Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tử Khắp Hang cùng Ngõ Hẻm đến đây cho ta. Vẻ mặt Trương Nghị phức tạp, ta cần bọn hắn giúp một việc. Chương 1213. Sống uổng có đôi khi tầm nhìn quyết định tầm cao của một người. Hôm nay Ngụy lão hổ nhờ Trương Nghị giúp đỡ, những gì mắt thấy tai nghe trong bữa tiệc đã mở ra một thế giới mới cho Trương Nghị. Hiện nay Ngụy lão hổ là một trong những đầu gấu khét tiếng nhất Lang Thành, cũng là số ít tàn dư có thể sống sót từ năm 83 đến nay. Đủ thực lực, thủ đoạn thông thiên. Đây là đánh giá của rất nhiều người về Ngụy lão hổ. Vậy nên cho dù Trương Nghị cũng nhanh nhạy dũng mãnh, nhưng hắn vẫn luôn tránh người này, có thể nói là hai bên nước sông không phạm nước giếng. Hôm nay Tam Lưu Manh rất thân với Ngụy lão hổ tìm Trương Nghị, nói là Ngụy lão hổ mời Nghị ca đến ngồi một lát, giúp một việc. Trương Nghị, ù cạc cạc. Hắn là kiểu lưu manh điển hình, là nhân vật tiêu chuẩn của thời đại này. Hắn có thể diện, có huynh đệ, nhưng không có tiền, còn đang mò mẫm trên con đường phạm tội. Mặc dù hắn không đi học, nhưng cũng không bị xuống chức. Hắn chỉ có thể dựa vào vũ lực kiếm cơm, nhưng bởi vì tinh thần nghĩa khí và ra tay hào phóng, cho nên dần dà trở thành địa đầu xà lớn nhất đường Bình An. Lão hổ tìm ta làm gì? Trương Nghị nhận điếu thuốc lá hoa tử mà Tam Lưu Manh đưa cho, sau đó châm lửa. Ta lọt vào mắt lão hổ từ bao giờ thế? Đừng vòng vo nữa, có việc gì thì nói đi. Tính cách Tam Lưu Manh xưa nay không tốt. Tuy có hơi tức giận vì Trương Nghị không gọi lão đại của mình là hổ ca, nhưng hắn biết thói ngang ngược của kẻ trước mặt nên đành nén giận. Một mảnh long vùng khác tới Lang Thành, muốn nhờ các huynh đệ Lang Thành giúp chút việc nên tìm hổ ca. Chẳng phải ngươi hiểu rõ đường Bình An sao, giúp đi mà. Đường Bình An mà Tam Lưu Manh nhắc đến chỉ gói gọn trong hai chữ. Nhức đầu. Chỗ đó ngư long hỗn tạp, người nào người nấy tính cách chẳng ra sao. Hắn không có bản lĩnh đến cái nơi tệ hại đó tìm người, chẳng may bị thằng nhãi có mắt không trồng nào đó cuột ngã thì mất sạch anh danh cả đời. Vì vậy Trần Tam có biệt danh Tam Lưu Manh tiếp tục tỏ thái độ khiêm nhường, luôn miệng nhờ vả Trương Nghị, thái độ của hắn khiến Trương Nghị cảm thấy hứng thú. Hắn giả tính, hiếm khi phục ai. Hắn hơi kiêng dè Ngụy lão hổ tiếng tâm lừng lẫy. Nhưng cực kỳ khinh thường hành động ép người ta khuynh gia bại sản của đối phương, vậy nên hắn vẫn luôn thấy đám người này chướng mắt. Tuy nhiên, mặc dù Ngụy lão hổ làm việc không ngay thẳng, nhưng biện pháp rất cứng, đây không phải lần đầu tiên Trương Nghị thấy Tam Lưu Manh khiêm tốn nói chuyện với mình như vậy. Đối phương có lai lịch ra sao? Người nghe ngóng được gì rồi? Trương Nghị dùng giọng điệu bình thản hỏi. Đàn em đắc lực của Tiểu Hồng Bào Thiên Nam. Người đã nghe danh tập đoàn Cẩm Tú bao giờ chưa? Tam Lưu Manh nhìn vẻ mặt mờ mịt của Trương Nghị, ánh mắt lóe lên vẻ coi thường. Cảm giác ưu việt lạ lùng khiến hắn quyết định không so đo với cái tên hồ đồ này nữa. Hắn nói, đi nào, ca dẫn ngươi đi gặp mặt làm quen. Trương Nghị cũng nổi cáu, vậy thì để ta nhìn xem mảnh long vùng khác thế nào, là ai khiến cho lão hổ cũng phải khách sáo như thế. Hổ ca. Ngươi không gọi là hổ ca được sao? Tam Lưu Manh chỉ hận rèn sắt không thành thép. Đành chịu thôi. Lão tử trời sinh không phục ai. Câu trả lời của Trương Nghị có ẩn ý. Người đó, sống ở mảnh đất nhỏ đường Bình An đúng là hiểu biết hạn hẹp. Lão tử thích thế. Trương Nghị không lên xe đi cùng, mà lái con xe mô tô phong cách nhất của mình. Quy cách của bữa tiệc rất cao, rượu đắt đỏ, hoàn cảnh yêu nhã, nhưng điều khiến Trương Nghị chấn động là những người Thiên Nam mà Tam Lưu Manh nói tới. Thể diện và phương pháp làm việc của đối phương khiến người tinh mắt lập tức nhìn ra những người này cao hơn mình không chỉ một bậc. Thì ra người ta chơi kiểu này hả? Trương Nghị cảm thấy trước đây mình sống như chó. Quà gặp mặt. Lục Viễn búng tay, tức khắc có mấy hán tử mặc vét phẳng phiêu mang một đống quà và tiền buộc thành sắp phát cho đại ca các đường đến dự tiệc. Ta từ xa tới đây, dù sao cũng không thể mang theo gió bụi trên đường đúng không? Hồng Bào ca và ông chủ Tiêu có giao tình sinh tử. Vì vậy việc này xin nhờ mọi người. Lục Viễn đứng dậy, nâng ly. Trương Nghị nhìn xấp tiền đặt trước mặt mình, ngờ ngác nâng ly đáp lại. Ai tìm ra người này, về sau ta sẽ giao quyền đại lý khu vực não Bạch Kim cho người đó. Hoàng đế không để lính đói, Cẩm Tú tuyệt đối không keo kiệt với bạn bè. Lục Viễn cười híp mắt nói, ánh mắt ngập tràn vị giang hồ chỉ có ở Cẩm Tú. Tương lai còn dài, mọi người làm bạn tốt, ta cạn thêm một ly. Mọi người ồ lên, ngay cả Trương Nghị cũng uống một hơi cạn sạch không chút do dự. Sau khi ra ngoài, Trương Nghị mơ màng nghĩ chỉ một món quà gặp mặt mà người ta ném ra 100 vạn. Thế nào là ngầu? Thế nào là thể diện? Nhìn lời ăn tiếng nói của người ta, rồi lại nhìn chiếc mô tô giá 9.000 tệ mình xem như của báu, mặt Trương Nghị đỏ lên. Đám tiểu mãn đã làm việc với người nơi khác ở sân trượt patin, rửa mặt xong là đến ngay. Ta cũng thông báo cho mấy người khác rồi. Kim Bảo trở về, mở một chai bia không chút khách sáo, sau đó ngồi xuống trước mặt Trương Nghị, sao hôm nay ngươi nóng tính thế? Lão tử sống ổn rồi, không được nổi nóng hả? Trương Nghị lườm huynh đệ của mình. Hôm nay mới tính là gặp được vị thần chân chính, ta sẽ nắm chặt cơ hội này. Không phải đánh nhau hả? Kim Bảo ngửa đầu uống cạn chai bia, lau miệng nói, vậy thì ngươi gọi đám tiểu mãn làm gì? Bọn hắn chỉ có cơ bắp, chỉ biết xách dao xông lên mà thôi. Để cho bọn hắn đi tìm người. Trương Nghị vẫn còn hồn vía lên mây, người hay đến vùng khác buôn bán, từng nghe danh tiểu hồng bào thiên nam chưa? Chương 1214. Nguyện vọng của Lạng Mệnh Hào câu này khiến Kim Bảo ngồi thẳng lưng. Nghe rồi, nhân vật tai to mặt lớn đứng đầu thiên nam. Nghe nói trước kia hắn cũng giống chúng ta, hiện tại thâu tóm cả hai giới hắc bạch ở Thiên Nam và Hải Châu, việc kinh doanh trải rộng trên toàn quốc. Khi nói đến Tô Bình Nam, rõ ràng là Kim Bảo trở nên hưng phấn, nghe đồn người ta có vô số bất động sản ở Thiên Đô, tòa nhà Cẩm Tú được ca ngợi là lấy ngọc làm nhà, lấy vàng làm ngựa. Sao không thấy ngươi kể bao giờ? Trương Nghị cũng cầm một chai bia, ngón tay to khỏe đẩy một cái, nắp chai lập tức rơi xuống. Hành động này khiến không ít người trợn tròn mắt. Phi, người ta có đẳng cấp gì, chúng ta có cấp bậc gì, kể chuyện này thì có ích gì? Kim Bảo cười gượng, nhưng nghe nói người này rất ít lộ diện, thao tác đẳng cấp. Trước kia ta chạy đến chỗ Đắc Ca nên mới biết một chút. Não Bạch Kim cũng là công ty của hắn, người có biết không? Mạch suy nghĩ của Trương Nghị nhảy số hơi nhanh làm cho Kim Bảo không theo kịp. Biết chứ, điện thoại di động quý báu kia cũng là của hắn đấy. Ta đã nói rồi, thao tác của người này vô cùng cao cấp. Kim Bảo trả lời, ánh mắt không giấu được vẻ hâm mộ, thế nào là đỉnh của chóp? Thơ mơ nờ hắn mới là đỉnh của chóp. Hào Giang là một thành phố chìm trong mơ màng. Băng Nha câu trầm mê trong đó, không biết đã bao lâu rồi mình không nhìn thấy mặt trời mọc buổi sáng. Bãi cát đen là cảnh đẹp của Hào Giang, rất nhiều du khách lưu luyến nơi đây quên cả đường về, chỉ vì khoảnh khắc mặt trời buổi sáng mọc lên từ đường chân trời. Băng Nha câu ngậm điếu thuốc lá. Khác với các du khách bình thường, hắn tham lam nhìn vầng thái dương không hề chói mắt kia. Thường thấy trời xanh, mây trắng, bãi cát bạc. Đến đây mới phát hiện màu xanh dương và màu đen mới là tuyệt phối, dường như tất cả đều trở nên tĩnh lặng, đây mới là phong cảnh đẹp nhất Hào Giang. Nam nhân trong cặp vợ chồng trung niên bên cạnh Băng Nha câu buông lời cảm thán. Từ cách ăn mặc của nam nhân, rõ ràng hắn là tuýp người trí thức nho nhã. Thấy Băng Nha câu nhìn sang, nam nhân trung niên mỉm cười với hắn. Sau đó chỉ vào điếu thuốc lá trong miệng hắn rồi tốt bụng nhắc nhở, bãi cát này quản lý rất nghiêm, cẩn thận bị phạt tiền đấy. Băng Nha câu ngạc nhiên. Hắn xoay người nhìn nhân viên an ninh cười làm lành cách đó không xa, sau đó lẳng lặng dập tắt đầu thuốc. Đúng là rất đẹp. Nam nhân trả lời bằng tiếng Quảng Đông rời xoay người rời đi. Điều cần phân phó đã sắp xếp xong từ lâu. Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên, sau này sự việc phát triển thế nào? Hắn cũng chỉ có thể mặc cho số phận. Theo tin tức nhận được, Bạch Đức An đã ký lệnh bắt giữ hắn. Nghe nói tội danh trên đó cực kỳ kinh người. Băng Nha câu chỉ cười khẩy. Hiện tại hắn phải làm một việc cuối cùng, đó là hoàn thành tâm nguyện năm xưa của Lạng Mệnh Hào. 3 năm trước. Có dám theo ta đánh trả không? Băng Nha câu trải qua ác chiến liên tiếp, đã bị dồn đến tuyệt cảnh. Hắn nhìn mấy người Tiểu Thịnh và Quốc Hào bên cạnh. Mũi bị cắt phăng chảy máu không ngừng, trông vô cùng dữ tợn. Bây giờ á? Tiểu Liêu hơi bất ngờ. Bây giờ? Băng Nha câu cười dữ tợn, người cũng không ngờ lúc này ta sẽ đập nồi dìm thuyền, tự chiến đến cùng đúng không? Hắc Đỉnh Bình lại càng không nghĩ đến. Mấy người thở hồng hộc, gật đầu đồng ý, Quốc Hào tức là Lạng Mệnh Hào kích động đến độ hai mắt sáng ngời. Hiện tại nhân mã của hắn không tập trung ở một nơi. Nhất là quân chủ lực không ở bên cạnh hắn. Chỉ cần lần này chúng ta hạ gục hắn, chúng ta sẽ thắng. Lúc nói những lời này, bên cạnh Băng Nha câu chỉ có 6 huynh đệ. Hơn nữa, hầu như mấy người này không có ai là không bị thương, trên cơ bản đã nỏ mạnh hết đà. Liều mạng mới có phú quý. Lạng Mệnh Hào là người đầu tiên lên tiếng, không phải hắn chết thì là chúng ta vong. Liều mạng thôi, ta là người đầu tiên xông lên. quỹ tích phát triển của sự việc không nằm ngoài dự đoán của Băng Nha Câu. Trong khi tất cả mọi người đều cho rằng bọn hắn sẽ chật vật chạy trốn, rời khỏi Hào Giang, bảy người lại một mạch giết trở lại. Thậm chí khi con dao găm đâm vào bụng Hắc Đỉnh Bình, trên mặt đối phương vẫn là vẻ không thể nào tin được. Ông trời cũng đang giúp ta, cho nên ngươi thua rồi. Trong tiếng gào thét điên cuồng của Băng Nha Câu, Quốc Hào bị đánh thành bùn nhão ở bên cạnh nhếch miệng cười to. Nếu có một ngày Hào Giang là của chúng ta, lão tử sẽ lái Ferrari đi ngược chiều nơi này, bắt tất cả mọi người phải nhường đường cho lão tử. Khi trở về mặt trời đã ngã về Tây, mấy người dắt díu nhau lên minibus. Trên cầu tử ở Hào Giang, Lạng Mệnh Hào không thể động đậy được nữa nhìn dòng xe như nước chảy, vẻ mặt tràn đầy ước cao, các ngươi nói xem như vậy có vẻ vang không? Có lẽ tất cả mọi người sẽ biết đến cái tên Lạng Mệnh Hào của ta. Đồ điên, nhưng đúng là rất vẻ vang đấy. Lúc đó Băng Nha Câu cười ha ha. Câu ca, xe đến rồi. Đàn em lái một chiếc xe Lamborghini Reventon đến cầu tử, sau đó ném chìa khóa cho Băng Nha Câu. Câu ca, thời gian ngắn ngủi, đây là chiếc xe tốt nhất ta kiếm được ở Hào Giang. Rất phong cách. Băng Nha Câu nhìn kiểu dáng giọt nước của chiếc xe, nhẹ nhàng vỗ lên, chính là nó. Năm đó A Hào ước mơ một chiếc Ferrari, chiếc xe này vẻ vang hơn Ferrari nhiều. Sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của đàn em, nam nhân lên xe, nổ máy, đạp mạnh chân ga. Tiếp theo, xe lao vụt ra ngoài như mũi tên. Nhiều năm sau, cảnh tượng ngày hôm ấy vẫn được nhiều người nhắc đến. Một chiếc xe thể thao đen chạy ngược chiều cầu tử, tất cả xe cộ trên đường đều tách ra như bọt sóng, mặc cho chiếc xe này điên cuồng lao vọt đi. Đồ điên! Đây là đánh giá của Hà Tiên Sinh về hành vi này. Thẳng thắn. Đây là cách nói của Tô Bình Nam, Lạng Mệnh Hào theo đúng người rồi. Chương 1215. Bò về từ địa ngục sau một tiếng rưỡi, Băng Nha Câu bị bắt. Bức ảnh nam nhân mặc chiếc sơ mi đen, đeo còng tay, ra dấu với Bạch Đức An đích thân bắt mình đã nhanh chóng leo lên trang đầu của rất nhiều tờ báo ở Hào Giang, Cảng Thành, thậm chí cả Đông Nam Á. Băng Nha Câu. Giáo phụ thời cuối của Hào Giang. Tạp chí Time nổi tiếng nhất Tinh Điều Quốc bên kia bờ đại dương cũng không cam chịu tịch mịch, trang bị tạp chí phát hành ngày hôm sau khiến không ít người kinh ngạc rớt cằm. Hai tiếng sau khi Băng Nha Câu bị bắt, Rebecca tham dự lễ ra khơi đầu tiên của Cẩm Tú Gia Niên Hoa. Nàng và một nhóm nhân vật nổi tiếng Cảng Thành được mời tới tham dự cùng các băng. Lâm Di thẳng thắn nói với cánh truyền thông. Con tàu Hoàng gia Cẩm Tú sẽ dùng dịch vụ tốt nhất, thái độ chân thành nhất để mở ra chương mới cho ngành công nghiệp cờ bạc. Dưới ánh đèn flash, nữ nhân nở nụ cười xinh đẹp. Đã điều tra được phía sau là ai chưa? Tư Đồ Ngọc Liên nhìn chiếc du thuyền đã dương buồm đi xa, mỉm cười hỏi tài xế của mình. Chiếc du thuyền này đăng ký ở quần đảo Virgin, nhưng quỹ tích của bà chủ Lâm Di lại nói lên tư bản đến từ nội địa. Tài xế trả lời rất nhanh. Xem ra là một con khủng long bạo chúa nội địa. Tư Đồ Ngọc Liên cười khẽ, kiếm vé tàu chuyến sau cho ta, ta muốn lên thuyền nói chuyện với bọn hắn. Ý ngài là, tài xế là lão nhân đã đi theo nữ nhân nhiều năm, nghi hoặc ngẩng đầu. Đương nhiên là có tiền thì mọi người cùng kiếm. Tư Đồ Ngọc Liên biết chỗ đáng sợ của tư bản này, cười khanh khách đáp. Nữ nhân suy nghĩ rất đơn giản. Ngươi mạnh thì chúng ta hợp tác, ngươi yếu thì ta đuổi cùng giết tận. Cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Không phức tạp. Tư Đồ Ngọc Liên cũng không biết con khủng long bạo chúa mà nàng định hợp tác kia đang làm việc điên rồ. Nàng ở địa vị cao, tuyệt đối sẽ không đồng ý với hành vi điên rồ ấy của Tô Bình Nam. Nữ nhân thân kiều nhục quý rất tin tưởng một câu. Phải tránh xa nguy hiểm. Tô Bình Nam đang trên đường đến Lang Thành. Một chiếc xe Bentley và ba chiếc xe Mercedes màu đen tạo thành một đoàn xe phi như bay trên đường cao tốc. Lưu Đại Tùng đang ở trong xe Mercedes dẫn đầu. Nam nhân phát hiện ra dường như những gì mình biết về tập đoàn Cẩm Tú mới chỉ là một góc nổi của núi băng mà thôi. Nguyên nhân hắn nghĩ như vậy là bởi vì một người. Tô Nhất Nhị. Lưu Đại Tùng nhìn Tô Nhất Nhị nhắm mắt dưỡng thần ở hàng ghế sau, không ngừng suy đoán lai lịch của nam nhân này. Rốt cuộc nam nhân này đã trải qua những gì? Hắn bò về từ địa ngục sao? Lưu Đại Tùng không biết người này đã trải qua trận ác đấu như thế nào mới để lại nhiều vết sẹo trên cơ thể như vậy. Nhất là phần đầu. Mấy vết sẹo to như con rết phủ kín gò má của Tô Nhất Nhị. Chúng không hề có trật tự. Dù sao thì xẻng sắc bén đấy, nhưng vẫn khiến nam nhân trông có vẻ dữ tợn. Không chỉ thế, Khoảnh khắc nam nhân bỏ mũ xuống khom lưng với Tô Bình Nam, Lưu Đại Tùng nhìn thấy rõ trên đỉnh đầu đối phương chằng chịt vết sẹo, nhìn mà kinh người. Đoạn đối thoại giữa Tô Bình Nam và Tô Nhất Nhị lúc gặp nhau vẫn còn mới mẻ trong ký ức của Lưu Đại Tùng. Người mang đồ à? Tô Bình Nam nhìn cái rương bên cạnh Tô Nhất Nhị, nở nụ cười hiếm hoi, chuyện bên Bổng Tử Quốc đã làm phiền ngươi, ta sợ ngươi quá ngay thẳng, không chấp nhận được những chuyện đó, vì vậy lần đầu tiên cử ngươi làm việc đã để ngươi ra nước ngoài. Nhưng kết quả khiến ta rất hài lòng. Tô Nhất Nhị nhếch môi cười khẽ, ta từng chết một lần, chuyện gì cũng thành hư không? Ta sống là để giúp cho tương lai của Quế Hoa và Tiểu Cẩu Tử tốt hơn. Ta chỉ biết làm việc này, có gì khó ra tay chứ? Lưu Đại Tùng ở bên cạnh nhìn hai người, mờ mịt không hiểu ra sao. Nhưng ẩn ý lạnh lùng trong lời nói của bọn hắn khiến nam nhân bất giác rùng mình dù đang ngồi trong xe mở điều hòa. Gọi ngươi trở về là để đảm bảo thôi. Tô Bình Nam xòe hai tay, ngươi theo ta đến Lan Thành một lần, như vậy đám cấp dưới cũng yên tâm hơn chút, tránh cho bọn hắn cả ngày khuyên nhủ ta. Tô Bình Nam nói thật. Sự bá đạo của nam nhân khiến cấp dưới không dám nói thẳng. Nhưng Đỗ Cửu, Lục Viễn, thậm chí Tô Định Bắc ngày nào cũng mượn đủ mọi lý do cố gắng triệt tiêu hành vi điên rồ trong đầu hắn. Điều này khiến Tô Bình Nam cảm thấy phiền. Toàn quân so đấu một bắn bi di động cách 500 mét, ta đứng vị trí thứ nhất suốt 3 năm liền. Tô Nhất Nhị trả lời rất cung kính, một mình hắn có linh hoạt đến mấy thì cũng không nhanh bằng Linh Dương, ta tuyệt đối không thất thủ. Thật ra không dùng đến ngươi. Tô Bình Nam cười ngông cuồng, thuyền quá lớn, trên vai gánh vác quá nhiều, ta cần làm dáng cho cấp dưới thấy mà thôi. Mặt suy nghĩ rối rắm, Lưu Đại Tùng không chỉ một lần đảo mắt nhìn cái rương trong tay Tô Nhất Nhị, vẫn luôn suy đoán rốt cuộc bên trong là thứ gì. Chi tiết quyết định tất cả. Mặc dù đây là lần đầu tiên gặp Tô Nhất Nhị, nhưng chắc hẳn hắn cực kỳ quan trọng. Đây là phán đoán của Lưu Đại Tùng. Đỗ Cửu cực kỳ vui mừng trước sự xuất hiện của Tô Nhất Nhị, mức độ coi trọng như vậy quả là hiếm thấy. Chuyện thứ hai là trong lúc nói chuyện, Tô Bình Nam rất quan tâm đến cảm xúc của đối phương. Thứ ba, điều khiến Lưu Đại Tùng khó hiểu là cái rương kia không bao giờ rời khỏi tầm mắt của Tô Nhất Nhị. Hơn nữa, Tô Nhất Nhị không cho bất cứ một ai chạm vào rương. Có thể thấy hắn coi trọng cái rương nhường nào. Ngươi tò mò bên trong có thứ gì đúng không? Tô Nhất Nhị liếc nhìn logo trên cổ áo của Lưu Đại Tùng, không lâu nữa ngươi sẽ biết. Ta hy vọng lần này không dùng đến. Chương 1216, giết người đền mạng hiệu suất làm việc của đám trẻ trâu lớn lên ở đường Bình An như tiểu mãn thật sự kinh người. Bọn hắn nắm rõ ở đâu có người lạ thuê phòng, huống chi Kiều Lập Phu có thân hình vạm vỡ hiếm thấy. Mặc dù Kiều Lập Phu có năng lực phản trinh thám cực mạnh, nhưng không cảnh giác nhiều với đám gia hỏa thoạt nhìn không có mùi cớm. Vả lại nam nhân tự cho là thông minh, nghĩ rằng phía cảnh sát đã bị mình dẫn dắt sự chú ý tới Hào Giang. Vì vậy 4 tiếng sau hắn đã bị Tiểu Mãn tìm ra nơi dừng chân. Thậm chí hai người còn chạm mặt, nhưng Tiểu Mãn thông minh, không làm cho đối phương nghi ngờ. Có chắc là hắn không? Đương nhiên Trương Nghị cũng từng nghe danh Kiều Lập Phu, hỏi vô cùng chi tiết. Chắc chắn. Tiểu Mãn nuốt nước bọt, đùi tên kia còn to hơn eo ta. Không có mười mấy người thì hoàn toàn không làm gì được hắn. Chúng ta làm thế nào bây giờ? Chúng ta không cần ra tay. Người ta đã nói rồi, người ta tự săn con cọp này, chỉ cần tin tức thôi, những chuyện khác không cần xen vào. Trương Nghị liếm môi, tin tức này nhất định phải giữ bí mật, đây là cơ hội của chúng ta. Chuyện giang hồ thì giải quyết theo kiểu giang hồ. Ở niên đại này, phần lớn thanh niên trên đường đều cực kỳ nhiệt huyết. Tiểu Mãn gật đầu, ta hiểu đạo lý này. Ta đã dặn dò mấy đàn em biết chuyện, HMN kẻ nào dám nói lung tung thì ta chặt tay hắn. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trời đã tối hẳn. Kiều Lập Phu cải trang đi ra ngoài nghe ngóng, vừa mới về phòng lập tức bị nữ nhân khoát tay. Lập Phu, khi nào thì chúng ta có thể đi? Nơi này tắm bất tiện lắm, đồ ăn ở tiệm cơm cũng không ngon, ta chịu đủ rồi. Hoàng Lâm Nha cực kỳ bất mãn với điều kiện của căn phòng trọ này. Nữ nhân có gia cảnh tốt. Xưa nay không thiếu tiền, đây cũng là nguyên nhân chính khiến tính cách nàng bốc đồng như vậy. Nếu không phải Kiều Lập Phu nói là lần này có thể báo thù, ngoài ra còn kiếm được một khoản lớn, thì có lẽ nàng không thể ở lại đây một ngày nào. Nhịn thêm hai ngày nữa. Kiều Lập Phu mỉm cười trả lời, nét mặt dịu dàng. Ta đã biết quỹ tích hành tung cơ bản của tên khốn kia, chuẩn bị ra tay ngay kẻo đêm dài lắm mộng. Khi nói đến kẻ thù đã bức tử mẹ mình, vẻ mặt Kiều Lập Phu trở nên hung ác. nhưng Hoàng Lâm Nga lại cực kỳ thích dáng vẻ này. Chồng cũ họ Tiêu ẩn giấu quá sâu, nữ nhân vĩnh viễn chỉ nhìn thấy sự toan tính. Nàng rất si mê dáng vẻ hung ác của Kiều Lập Phu, cho rằng đó là khí phách nam nhân. Kiều Lập Phu ở đây à? Tô Bình Nam ngẩng đầu nhìn căn phòng mà Trương Nghị chỉ, giọng điệu trầm thấp. Đêm khuya đường bình an chẳng có lấy vài ngọn đèn đường chiếu sáng, lại thêm mặt đường gồ ghề đầy chất thải, bước một phát là nước bẩn bắn tung tóe, điều này làm cho không ít người của Cẩm Tú nhíu mày. Là ở đây. Trương Nghị nhìn bóng lưng thẳng tắp của tiểu hồng bào thiên nam trong truyền thuyết, giọng điệu hoàn toàn không có sự giả tính thường ngày, một nam một nữ. Kiều Lập Phu vừa trở về. Ta chỉ biết ban ngày hắn lượn lờ ở đường thành võ, không biết lý do cụ thể. Chuẩn bị hành động. Tô Bình Nam gật đầu, sải bước. Trong bóng tối, Lưu Đại Tùng vẫn luôn ngẩn người ngồi trong xe với Tô Nhất Nhị, rốt cuộc cũng nhìn thấy bên trong chiếc rương không bao giờ rời khỏi người Tô Nhất Nhị là cái gì. Súng săn ngắm bắn loại BLASR-93 do đế quốc Prussia sản xuất năm 93. Tô Nhất Nhị nhấn mạnh hai chữ súng săn, ưu điểm lớn nhất của nó là có thể tháo rời, còn tiện mang theo. Hơn nữa có ống giảm thanh, nên tiếng súng chưa chắc to hơn tiếng rắm của ngươi. Lời thô nhưng thật, Lưu Đại Tùng tốt nghiệp ngành cổ văn đại học không phản bác được. Còn Tô Nhất Nhị thì vút ve nòng súng hẹp dài, vẻ mặt cuồng nhiệt tựa như đối xử với tình nhân. Kia là điểm ngắm bắn tốt nhất. Tô Nhất Nhị không hề khách sáo ra lệnh cho Lưu Đại Tùng được cử tới hỗ trợ, dẫn theo vài người dọn chỗ đi, dù sao thứ này cũng quá bắt mắt. Ta biết rồi. Lưu Đại Tùng lắp bắp trả lời, cực kỳ giống lần đầu tiên hắn bước vào nơi làm việc năm đó. Không trôi chảy nhưng nghiêm túc. Mặc dù khí thế tàn bạo trên người Tô Bình Nam rất nặng, nhưng suy cho cùng hắn đi theo con đường kiêu hùng, tuy hắn có đủ lòng tin nhưng vẫn tạo cho mình một tầng bảo hiểm thứ hai. Khoảng cách gần như vậy, với kỹ thuật bắn súng của Tô Nhất Nhị thì bắn chết một tên Kiều Lập Phu không khó hơn bắn chết một con thỏ bao nhiêu. Sau khi xong việc chúng ta đi đâu? Một nam một nữ trong phòng không biết rằng mình đã không còn lối thoát, vẫn lên kế hoạch cho cuộc sống sau này. Nhất là Hoàng Lâm Nga, ánh mắt tràn đầy mờ mịt. Nói không sợ là giả. Sau khi cảm xúc hưng phấn ban đầu khi Lưu Lạc Thiên Nhai qua đi, ít nhiều gì Hoàng Lâm Nga cũng hối hận về sự kích động của mình lúc đó. Hào Giang. Hiển nhiên Kiều Lập Phu đã lên kế hoạch, có số tiền kia, chúng ta đến đó mở một câu lạc bộ boxing, kinh doanh mấy năm rồi dùng thân phận mới di dân. Rõ ràng là nam nhân cực kỳ tự tin với khả năng đánh đấm của mình, không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc, huống chi ta có thể lên sàn đấu đánh boxing. Qua mấy năm sóng gió lặng bớt sẽ nhờ mẹ ngươi dần dần chuyển dời những bất động sản kia, cuộc sống sẽ tốt lên. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên cắt ngang sự yên tĩnh giữa hai người. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa không nhanh không chậm vang lên, Kiều Lập Phu lập tức kéo nữ nhân ra đằng sau bảo vệ, vẻ mặt cảnh giác, cơ bắp toàn thân căng chặt, dễ nhận thấy hắn đã chuẩn bị bùng nổ bất cứ lúc nào. Tì mai. Nam nhân hạ thấp giọng. Tiếng gõ cửa quá bình tĩnh, không giống phong cách của cảnh sát. Hắn biết mình là nhân vật nguy hiểm, nếu cảnh sát tìm tới thì nhất định sẽ ra tay dứt khoát, tuyệt đối không khách khí như vậy. Giết người đền mạng, nợ tiền trả tiền. Giọng nói bên ngoài trả lời, ngươi cần chịu trách nhiệm về cái chết của ông chủ Tiêu. Chương 1217. Đánh thắng ta cảnh sát à? Hoàng Lâm Nga lập tức mặt xám như tro tàn, ôm eo Kiều Lập Phu, toàn thân run lẩy bẩy, chúng ta Tiêu rồi. Không phải cảnh sát. Kiều Lập Phu bình tĩnh hơn. Giọng điệu của đối phương nặng vị giang hồ, điều này thắp lên cho hắn một tia hy vọng. Nghe nói ông chủ Kiều được mệnh danh là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Người có gan giết người nhưng bây giờ lại không có gan mở cửa, điều này sẽ khiến các huynh đệ chê cười đó. Sắc mặt Tô Bình Nam vẫn như bình thường, nhưng vẻ mặt của Đỗ Cửu và Đỗ Thạch lại cực kỳ nặng nề. Nhất là Đỗ Cửu, hắn lấy toàn bộ cơ thể chắn trước Tô Bình Nam, rất sợ trong tay đối phương có súng, đột nhiên làm loạn. Người có tên, cây có bóng. Mấy ngày nay hai người bọn hắn đã xem không ít video thi đấu ở thời kỳ đỉnh cao của Kiều Lập Phu, cho nên cực kỳ kiêng dè đối phương. Tô Bình Nam không có dự cảm rợn tóc gáy vào khoảnh khắc sinh tử, vì vậy hắn ra hiệu cho hai người không cần căng thẳng như vậy, chỉ lặng lặng chờ đối phương mở cửa. Nghị ca, người nói xem những người này không cho chúng ta đi theo rốt cuộc là muốn làm gì? Tiểu Mạn đứng sau lưng Trương Nghị, chờ ở bên ngoài con hẻm, có hơi buồn chán. Không nên hỏi thì đừng hỏi, không nên quan tâm thì đừng quan tâm. Trương Nghị trả lời rất nghiêm túc. Từ khi Tô Bình Nam đến Lan Thành, hắn rơi vào một trạng thái kỳ lạ. Nam nhân không ngờ tiểu hồng bào nổi tiếng hung dữ lại trẻ như vậy. Tài phú và mạng lưới quan hệ là yếu tố tốt nhất để nhìn ra nội tình của một người. Từ trước đến giờ Trương Nghị chưa từng nghĩ tới người có xuất thân khổ cực giống như mình lại có thể đi đến độ cao này. Trong khi hắn còn đang tự hào về một chiếc hào tước toàn báo, hãy nhìn người ta đi. Xe của đối phương hắn chưa nhìn thấy bao giờ, thậm chí còn chưa từng nghe thấy. Sau khi tìm hiểu hắn mới biết chiếc xe có logo hình cánh chim kia là Bentley có giá hơn 400 vạn. Thậm chí cấp dưới đi theo đều lái Mercedes đen 300. Điều này khiến hắn xấu hổ muốn động thổ. Mặc dù tiểu hồng bào không nói nhiều, nhưng khí thế bộc lộ ra lại là thứ hắn luôn mơ ước. Trương Nghị muốn móc nối quan hệ với tập đoàn Cẩm Tú, ý tưởng này nóng bỏng đến mức có thể đốt cháy bất cứ ai. Vì vậy hắn vô cùng phối hợp, cực kỳ nghiêm khắc với đám nhãi ranh không an phận bên dưới, rất sợ quấy rầy tới đối phương. Cuối cùng cửa cũng mở ra. Ban đầu Kiều Lập Phu còn chưa chắc chắn, nhưng nội dung câu nói thứ hai của Tô Bình Nam giúp Kiều Lập Phu biết rằng người bên ngoài tuyệt đối không phải cảnh sát. Là người giang hồ. Cả Kiều Lập Phu bày ra tư thế phòng bị lẫn Hoàng Lâm Nga sợ hãi ở bên cạnh đều hơi ngẩn ngơ khi nhìn thấy người bên ngoài là Tô Bình Nam từng gặp một lần. Sao lại là ngươi? Câu hỏi nghi vấn của nam nhân và tiếng hét của nữ nhân vang lên cùng lúc. Bởi vì ta đã lấy đồ của Tiêu Nhiên, vả lại ta không kính trọng pháp luật cho lắm. Tô Bình Nam đảo mắt nhìn cơ thể vạm vỡ của Kiều Lập Phu, ngoài ra ta muốn biết ngươi giỏi đánh đấm cỡ nào. Hiển nhiên Kiều Lập Phu vẫn còn nhớ nam nhân đã làm động tác cắt cổ với mình. Ngươi muốn đánh với ta một trận sao? Giọng điệu của Kiều Lập Phu có phần khó tin, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vết chai trên hai tay của Tô Bình Nam, giọng điệu cay nghiệt xen lẫn coi thường, ngươi chán sống rồi à? Giọng điệu của Kiều Lập Phu lập tức chọc giận đám Đỗ Cửu, nhưng bị Tô Bình Nam ra dấu cản lại. Trên gương mặt như dao đảo của Tô Bình Nam nở nụ cười nhẹ, hắn mượn một lời thoại nổi tiếng trong một bộ phim để trả lời. Ta tìm ngươi chỉ vì muốn đánh chết ngươi hoặc là bị ngươi đánh chết. Nam nhân chỉ vào đoàn người đông nghịt bên dưới, hình như trong hoàn cảnh này, ngươi không còn lựa chọn nào khác. Đúng là không còn sự lựa chọn nào khác. Kiều Lập Phu thừa nhận tên điên vượt đường xa vạn dặm đến tìm mình để đánh một trận này nói đúng. Hắn có giỏi đánh đấm đến mấy cũng chỉ là con người, không phải một người địch vạn người như trong tiểu thuyết. Đối phương có quá nhiều người, hơn nữa ai cũng vô cùng bưu hãn. Nhất là hai hán tử cao gần 2 mét kia, từ tư thế đứng và động tác có thể thấy cực kỳ khó chơi. Kiều Lập Phu không có lòng tin mình có thể dẫn theo một nữ nhân bình yên thoát khỏi vòng vây của những người này. Hắn lại đưa mắt nhìn Tô Bình Nam. Nam nhân vẫn bày ra vẻ mặt vô cảm, thâm trầm như nước hồ sâu không thấy đáy. Người này rất giàu có, rất có địa vị, đường đi rất giả tính. Đây là phán đoán duy nhất của Kiều Lập Phu về Tô Bình Nam. Suy cho cùng hắn cũng chỉ là một võ phu, không thể lĩnh hội được nội tình đáng sợ của đối phương từ việc Tô Bình Nam có thể tìm được mình một cách dễ dàng như thế. Ngươi thân Kiều nhục quý, cần chi phải làm vậy? Kiều Lập Phu cười giả lả, chút hung ác cuối cùng trong lòng khiến giọng điệu của hắn hơi cứng nhắc. Ngươi tha cho ta, xem như ta nợ ngươi một ân tình, sau này ngươi có chuyện gì cần thì ta mặc cho ngươi sai sử. Tuy hắn khinh thường biểu hiện giả dối, hay nói chính xác hơn là mềm yếu của Tiêu Nhiên trong lĩnh vực kinh doanh, nhưng hắn vẫn biết rõ mạng giao thiệp và vốn liếng trong tay Tiêu Nhiên. Một ông chủ lớn có thể khiến Tiêu Nhiên hạ mình nịnh nọt, như vậy chắc chắn có bối cảnh thông thiên. Ở thời đại này, nhân vật phong vân có thể phất lên không có mấy ai tốt tính, người nào người nấy đều hung ác. Vì vậy một kẻ cùng đường bí lối như Kiều Lập Phu biết rằng mình không thể đắc tội với loại người này. Đánh thắng ta. Tô Bình Nam đưa ra đáp án. Nam nhân nhìn Kiều Lập Phu lộ ánh mắt hung ác, tiếp tục nói, Nam Nhi đến chết cũng phải đứng thẳng lưng. Lên thiên đường tu kiếp sau thì ngươi không đủ công đức. Xuống địa ngục vào chảo dầu thì ngươi không đủ đạo hạnh. Ta không đánh giá cao về ngươi. Chương 1218. Cuộc đọ sức giữa hai giả thú giọng điều khinh thường khiến Kiều Lập Phu sôi nóng. Hắn không e dè gì nữa, cứng ra. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nói, ta đánh chết ngươi là có thể rời đi đúng không? Đúng vậy. Tô Bình Nam gật đầu. Đổi chỗ khác được chứ? Kiều Lập Phu lắc cổ, khớp xương kêu răng rắc. Được. Tô Bình Nam nở nụ cười hiếm hoi. Khi nói chuyện Kiều Lập Phu vẫn còn ôm hy vọng, cho nên hắn không nổi điên làm ra hành động liều mạng. Thật ra hắn không biết rằng ở một nơi bí mật vẫn luôn có một ánh mắt nhìn chòng chọc hắn. nếu hắn có bất kỳ hành vi nào đe dọa đến sự an toàn tính mạng của Tô Bình Nam, thì viên đạn sẽ bắn vào chỗ hiểm của hắn không chút do dự. Làm người phải vững vàng, gặp chuyện phải thẳng lưng. Đám gia hỏa kiệt ngạo khó thuần dưới trướng tập đoàn Cẩm Tú tuyệt đối sẽ không cho Kiều Lập Phu bất cứ một cơ hội nào đe dọa đến Tô Bình Nam. Đoàn xe chậm rãi rời khỏi đường Bình An. Trong quá trình rời đi, Kiều Lập Phu rất phối hợp, cũng rất yên tĩnh. Thậm chí hắn còn an ủi nữ nhân đang khóc thút thít. Không sao đâu, lát nữa đánh nhau ta sẽ thừa cơ bắt hắn làm con tin. Chắc chắn ta sẽ làm được. Ta sẽ bảo vệ ngươi bình an. Ta tin ngươi. Hoàng Lâm Nga nức nở đáp. Đây là một nhà kho bỏ hoang. Nhà máy phân hóa học Lan Thành đã đóng cửa nhiều năm, hơn nữa còn cách xa khu đô thị, lại thêm mùi hôi thối bốc lên thời gian dài, cho nên ít người lui tới nơi này. Đèn pha Bentley chiếu rọi kho hàng sáng như ban ngày. Tô Bình Nam đã cởi áo vest, nhìn Kiều Lập Phu đang làm các động tác chuẩn bị phía đối diện. Cảm giác bùng nổ, bạo ngược đã lâu không thấy đã trở lại, nam nhân hơi phấn khích. Vì giả tâm của mình, Tô Bình Nam vẫn luôn kiềm chế bản tính. Cho đến tận lúc này, rốt cuộc nam nhân cũng cảm thấy vui sướng khi được thả lỏng. Người quen đánh võ trên sàn đấu, khó tránh khỏi một số điều kiêng dè thâm căn cố đế. Tô Bình Nam nói. Hắn đã bày tư thế xong, cờ bắp toàn thân căn phòng. Nhất là con rồng đen trên lưng trông càng sinh động, tựa như muốn cắn người. Vì vậy ta muốn nhắc nhở ngươi một câu, lần này chúng ta không có quy tắc gì hết. Kết quả chỉ có một, đó là một kẻ nằm ngang, một người đứng thẳng. Sắc mặt Kiều Lập Phu trở nên nặng nề. Hắn là tay đấm lão luyện, lập tức nhìn ra Tô Bình Nam là người luyện võ. Vị vương giả từng đứng trên lôi đài này hít thở sâu mấy hơi, ép mình bình tĩnh lại. Không thể căng thẳng. Căng thẳng sẽ làm cho adrenaline tiết nhanh hơn, dẫn đến tình trạng cơ bắp căng cứng. Như vậy sẽ tiêu hao nhiều thể lực, máu chảy nhanh. Sau khi bình tĩnh lại, Kiều Lập Phu là một động tác bắt đầu thái quyền rất tiêu chuẩn. Hai tay giơ lên cao hơn bả vai, một quyền đưa ra đằng trước, một quyền che gò má bên phải. Đầu gối bên trái cong lên. Nam nhân chậm rãi gật đầu với Tô Bình Nam, lên đi. Giờ phút này Kiều Lập Phu không còn là tên hung thủ giết người rơi vào đường cùng nữa, cũng không còn là tên côn đồ bị tiền che mờ mắt, lạc mất phương hướng nữa. Dường như hắn đã trở lại là chính mình trên sàn đấu vào mấy năm trước. Tô Tổng sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Lưu Đại Tùng đã biến thành cái đuôi bám theo Tô Nhất Nhị, trán đổ mồ hôi vì căng thẳng. Có ta ở đây, Tô Tổng vĩnh viễn sẽ không xảy ra chuyện. Tô Nhất Nhị lạnh lùng trả lời một câu. Nam nhân chậm rãi điều chỉnh tiêu cự kính ngắm bắn, đồng thời lẩm bẩm, bóng song song mặt đất, tốc độ gió là 1,8 đến 3,8 mét một giây, khoảng cách hiện tại là 300m, đạn có đường kính 308, độ chênh lệch là 2,14cm. Tô Nhất Nhị mặt đầy vết sẹo nhếch miệng, nhìn Lưu Đại Tùng rồi bổ sung thêm một câu, ở khoảng cách này, năm đó ta đạt giải quán quân toàn quân khu đấy. Khi Kiều Lập Phu gật đầu với Tô Bình Nam, Tô Bình Nam lập tức di chuyển. Một cái chân nhanh như chớp mang theo tiếng gió rít đá vào huyệt thái dương của Kiều Lập Phu. Bột. Kiều Lập Phu phản ứng cực nhanh, hai tay lập tức che đầu. Nhưng chân của Tô Bình Nam có sức mạnh phi thường, sức mạnh truyền đến cẳng tay làm Kiều Lập Phu lùi về sau ba bước mới dừng lại. Ba bước này cũng làm hắn bỏ lỡ cơ hội đánh trả tốt nhất. Kiều Lập Phu nhìn Tô Bình Nam, ánh mắt không còn sự coi thường, thay vào đó là vẻ nghiêm túc tột độ. Tô Bình Nam đã dự đoán được đối phương sẽ lùi về sau. Kiều Lập Phu luyện tán thủ, có thói quen lùi về sau hoặc là đỡ đòn để phòng thủ, tấn công. Mà Tô Bình Nam ra tay rất cay độc, chính là cái kiểu nhân lúc ngươi yếu thế liền lấy mạng ngươi. Kiểu đánh này đã khắc vào xương tủy nam nhân. Nam nhân dậm chân, không vì danh tiếng hung ác của Kiều Lập Phu mà bảo tồn thực lực, dứt khoát vung quyền đột phá từ hai cánh tay của Kiều Lập Phu. Cuộc đọ sức giữa hai giả thú chính thức mở màn. Một quyền này vô cùng nặng, góc độ cực kỳ xảo quyệt. Tốc độ nhanh đến nỗi những người xem cuộc chiến không phản ứng kịp. Nắm đấm chui vào khe hở giữa hai cánh tay phòng thủ của Kiều Lập Phu giống như rắn độc, đánh mạnh vào cằm hắn. Đỗ Cửu đứng xem bên cạnh có chút đồng cảm, hít sâu một hơi. Đây không phải sàn đấu, lão đại cũng không đeo găng tay. Nắm đấm của Tô Bình Nam có sức mạnh lớn cỡ nào, hắn là người biết rõ nhất. Đỗ Cửu dám khẳng định nếu bản thân trúng một quyền này thì sẽ ngất xỉu ngay lập tức, hoàn toàn không có cơ hội lật ngược tình thế. Kiều Lập Phu không hổ là Kiều Lập Phu. Những tháng ngày ăn chơi phóng túng không làm cho năng lực chống trả của hắn giảm nhiều. Chỉ có điều hắn tiếp tục bị đánh lùi về sau, mà hai quyền liên tiếp của Tô Bình Nam đều bị hắn dùng cánh tay phải đỡ được. Hai người đột nhiên tách ra. Chương 1219. Lên núi nhiều có ngày gặp hổ Kiều Lập Phu lắc cái đầu choáng váng. Một quyền này đã đánh rách miệng hắn, cơn đau khiến nam nhân như một con sư tử được nổi điên. Hắn gầm lên một tiếng, phun ra một ngụm nước bọt dính máu, sau đó nghiêng người, thình lình tông vào Tô Bình Nam. Đồng thời cánh tay phải tạo thành độ cong kỳ lạ ghì lấy cổ Tô Bình Nam. Xem ra đòn tấn công của Tô Bình Nam đã hoàn toàn chọc giận vị vương giả trong lĩnh vực cận chiến này, nam nhân định lấy thương tích đổi thương tích. Kiều Lập Phu không tin nam nhân tài hùng thế lớn này có năng lực đánh trả siêu việt giống như hắn. Phải biết rằng không phải ai cũng chịu được nỗi đau đớn khi luyện tập năng lực này, chẳng những phải trả một cái giá cực lớn mà còn tốn rất nhiều thời gian. Tô Bình Nam cười dữ tợn, hắn biết đối phương nghĩ gì, nhưng nam nhân bị khơi dậy giả tính không định nhượng bộ. Tay trái đỡ đòn, sau đó đá chéo. Động tác của Tô Bình Nam thậm chí còn có phần tao nhã và thảnh thơi. Kiều Lập Phu giận dữ gào thét. Hắn nhìn rõ quỹ tích chân của đối phương, nhưng hắn không có động tác né tránh. Hai chân đột nhiên phát lực, dùng vai đỡ đòn. Bột. Cú đá này phát ra âm thanh giòn giả, Kiều Lập Phu bị đá trúng vai, cơ thể lảo đảo. À. À. Kiều Lập Phu gào thét, rốt cuộc hắn cũng chờ được cơ hội ra tay trước. Sau một kích đỡ đòn đau thấu tim này, nam nhân vẫn tiến đến gần Tô Bình Nam. Thoát cái Kiều Lập Phu đã ôm chặt lấy eo Tô Bình Nam. Hắn hét lên, thở hồng hộc, xem ra hắn lại định quật ngã đối phương. Phải biết rằng sàn kho hàng là nền đổ bê tông chứ không phải nền cao su phòng hộ trên sàn đấu. Nếu như lần này hắn thành công, cổ Tô Bình Nam sẽ bị bẻ gãy. Biến cố này khiến nhân viên cẩm tú có mặt ở đây đều biến sắc. Tô Nhất Nhị núp trong tối híp mắt lại, ngón tay đặt trên cò súng hơi trắng bệch. Hắn chăm chú nhìn cánh tay của Kiều Lập Phu, một khi đối phương thành công nhất Tô Bình Nam lên, hắn sẽ bóp cò ngay lập tức. Trận đấu liều mạng chân thực và tàn khốc như vậy không bao giờ kéo dài giống như quyền anh hoặc là tán thủ trên sàn đấu, thắng bại thường chỉ trong nháy mắt. Tô Bình Nam phản ứng rất nhanh. Khoảnh khắc bị Kiều Lập Phu ôm chặt, hắn lập tức áp hai cánh tay vào eo. Ta đã nói rồi, lần này không có quy tắc. Nam nhân cười dữ tợn, không có đầu óc thì nhất định sẽ chết. Ngươi quá coi thường sức mạnh của ta. Khi đấu cận chiến, ngoài kỹ xảo ra còn cần sức mạnh. Mà sức mạnh của Tô Bình Nam vượt quá sức tưởng tượng của Kiều Lập Phu, không thể nào đỡ được. Tô Bình Nam nói xong, hai khuỷu tay nâng lên, tách hai cánh tay khép chặt của Kiều Lập Phu ra. Khóe mắt Kiều Lập Phu muốn nứt ra, hắn không tài nào tin nổi đối phương lại dễ dàng giãy ra như vậy. Trong thoáng chốc, Tô Bình Nam hơi lùi lại, sau đó khuỷu tay phải thúc mạnh vào mắt trái của Kiều Lập Phu. Một kích này làm cho mắt trái của Kiều Lập Phu nứt toát. Nơi này không phải sàn đấu. Tô Bình Nam gầm lên, sau đó tay trái cấp tốc chộp lấy khuỷu tay phải của Kiều Lập Phu, tay phải giữ cổ tay trái của đối phương rồi đột nhiên dùng lực, rắc. Tiếng gãy xương rợn người vang lên khiến không ít người rùng mình. Tô Bình Nam không dừng tay. Kế tiếp, hắn ra sức lên gối hai lần liên tiếp, chỗ xương sườn của Kiều Lập Phu cũng phát ra tiếng gãy xương khiến người ta ê cả răng. Bấy giờ hắn mới buông tay. Kiều Lập Phu đã từng được ca ngợi là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Giờ đây bủng rủng ngã xuống như một đống bùn nhão. Nhạt nhẽo. Dưới ánh trăng, nam nhân lạnh lùng cất lời. Trong mắt mọi người, hắn giống như ma thần vậy. Đỗ Cửu và Đỗ Thạch đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt đối phương. Bọn hắn biết lão đại giỏi đánh đấm, nhưng không ngờ Tô Bình Nam dốc toàn lực lại đáng sợ đến vậy. Đỗ Cửu bước đến đưa khăn mặt cho Tô Bình Nam, buông tiếng thở dài. Lão đại cái gì cũng tốt. Chỉ có điều sở thích so đấu hải hùng này của hắn khiến mọi người không chịu nổi. Ánh mắt thất vọng của lão đại cho thấy nội tâm tàn bạo vẫn chưa được phóng thích hoàn toàn. Ta không đánh chết hắn. Tô Bình Nam thông thả lau sạch đôi tay dính máu, chỉ là một tên tội phạm giết người bưu hãn mà thôi, không đáng mạo hiểm. Mọi người trong kho hàng đồng loạt khom người, bầu không khí cực kỳ trang nghiêm. Những người được đi cùng đều là người kiệt ngạo, mặc dù bọn hắn không muốn thấy Tô Bình Nam mạo hiểm. Nhưng sau khi nam nhân dễ dàng đánh bại Kiều Lập Phu tiếng tăm lừng lẫy, ai nấy đều sinh lòng kính nể. Kiều Lập Phu đã đặt dấu chấm hết, nhưng giang hồ vĩnh viễn không thiếu kẻ hư bản. Tô Bình Nam từng nói một câu, trộm dựa vào kỹ năng, cướp dựa vào võ nghệ. Mấy năm qua, nếu xét về tội phạm cướp giật thì ở ba nơi cảng thành, Hào Giang, Thành Hóa và Hà Nội, thậm chí Quảng Thành không thể bỏ qua một cái tên. Diệp Kế Hoang. Tên gia hỏa cầm súng AK-47 cướp 4 tiệm vàng trên đường Na Thần này đã biến ba chữ xã hội đen thành danh từ cùng hung cực ác. Hắn có tiền không? Không có. Kẻ chân chính kiếm tiền là đám gia hỏa hỗ trợ tiêu tiền. Bất cứ nghề nào cũng là thiên hạ của kẻ thông minh. Vì lẽ đó, mặc dù danh tiếng hung hãn của Diệp Kế Hoang có thể giúp hắn nhận được cái giá cao nhất từ công ty tài chính thu mua tang vật, nhưng so với Trương Tử Hào cũng nổi tiếng ở bên ngoài thì hắn chẳng khác gì một thằng ăn mày. Lên núi nhiều có ngày gặp hổ, Diệp Kế Hoang biết đạo lý này. Con đường giang hồ không thể đi cả đời. Do đó, Diệp Kế Hoang vẫn luôn chờ một cơ hội cùng với đám anh em của mình là một mẻ, khỏe cả đời. Chương 1220. Tử hình cẩm tú làm việc hết sức cẩn thận. Sau khi trời sáng, Trương Nghị gặp được nhân vật kiểu mẫu trong lòng mình Tiểu Hồng Bào Tô Bình Nam. Nam nhân vẫn phong độ ngời ngời, cho dù đang đứng trong một tiệm mì thì hắn vẫn nổi bật giữa đám đông chen lấn. Còn tên Kiều Lập Phu tiếng tăm lừng lẫy kia? Trương Nghị rất thức thời không hỏi thăm, mà chỉ tò mò quan sát xung quanh, nhưng không thấy những người hôm qua. Không cần nhìn, không phải ta đi đến đâu cũng tiền hô hậu ủng. Tô Bình Nam chỉ dẫn theo hai người là Đỗ Cửu và Lưu Đại Tùng. Hắn mỉm cười nói với Trương Nghị đang nhìn ngó xung quanh. Xin lỗi. Trương Nghị đã quen thẳng tính đột nhiên hơi lắp bắp, trông vô cùng ngây ngô, hoàn toàn không giống một đại ca đường Bình An, mà giống một thanh niên mới bước chân vào xã hội gặp mặt đại ca hơn. Ngụy lão hổ vay ta 300 vạn, không lãi, kỳ hạn 1,5 năm. Hắn từ bỏ quyền kinh doanh khu vực cấp 1 não Bạch Kim. Tô Bình Nam ra hiệu cho Trương Nghị ngồi xuống, thậm chí còn gọi cho đối phương một bát mì, sau đó mới nói, hắn nói rằng hắn không làm ngành kinh doanh được, vì vậy ta cảm thấy có thể hỏi ý kiến của ngươi. Ta tính làm thử. Trương Nghị không muốn biết sản phẩm não Bạch Kim này cũng khó, bởi vì Tư Ngọc Trụ quảng cáo rầm rộ ai cũng biết. Kinh doanh sản phẩm chăm sóc sức khỏe, người có một điểm. Hiển nhiên Tô Bình Nam từng nghe ngóng bối cảnh của Trương Nghị, đủ ác, có lan tính. Trương Nghị còn chưa kịp trả lời, Tô Bình Nam đã nói tiếp, nhưng không đủ linh hoạt, phải học. Ta học. Lúc này Trương Nghị không biết có đôi khi lĩnh vực làm ăn còn phức tạp và cá lớn nuốt cá bé hơn cả giang hồ. Trên thương trường thì nói chuyện thương trường. Mấy năm nay Cẩm Tú công thành đoạt đất trong thị trường sản phẩm chăm sóc sức khỏe, vì vậy ta dám khẳng định ngươi có thể kiếm tiền an ổn trong 2 năm. Nhưng 2 năm sau ta muốn ngươi có thể giữ được Lan Thành. Ánh mắt Tô Bình Nam sắc bén, đừng để ta thất vọng. Nhất định. Trương Nghị biết mình rất may mắn khi lấy được quyền đại lý này. Trả lời rất kiên quyết. Phát tài rồi thì phải giữ được lòng mình. Tô Bình Nam nhìn người trẻ tuổi rất giống mình phía đối diện, dịu giọng nói, những việc cụ thể về mở rộng sản nghiệp có quy trình chi tiết, Cẩm Tú đã mở lớp huấn luyện nên ta không lo lắng. Lúc này đầu óc Trương Nghị đã rối tinh rối mù, coi như hắn đã biết tại sao Tô Bình Nam có thể trở thành dân quê cuộc khởi. Những lời đối phương nói với hắn có phân nửa là hắn không hiểu. Trương Nghị đang cố gắng tiêu hóa thông tin thì nghe thấy Tô Bình Nam tiếp tục nói, tốt nhất là đừng làm chung với đám huynh đệ tốt kia của ngươi. Rất nhiều người có thể cùng chém người, nhưng chưa chắc có thể cùng hưởng phú quý. Làm ăn là làm ăn, bạn bè là bạn bè. Đây là câu cuối cùng Tô Bình Nam nói với Trương Nghị. Một bữa sáng đơn giản. Sau khi Tô Bình Nam hiếm khi vì xuất thân của đối phương mà nói thêm vài câu, hắn rời đi. Trương Nghị đứng ở cửa nhìn nam nhân rời đi, kỳ thực hắn vẫn chẳng hiểu gì hết. Một năm sau, Tô Bình Nam một câu thành sấm. Vì kinh doanh của Trương Nghị và Tiểu Mãn càng ngày càng lớn, nhưng lại trở mặt vì sổ sách. Trương Nghị bị tố cáo trốn thuế không kiềm chế được tính cách giang hồ của mình. Hai người đều rất bưu hãn, Trương Nghị vẫn là đại ca đường Bình An, kết cục là Tiểu Mãn thân trúng 5 nhát dao, Trương Nghị bị bắt sau 2 ngày bỏ trốn. Trước khi thi hành án tử hình, Trương Nghị muốn gặp quý nhân trong đời hắn là Tô Bình Nam, nhưng bị từ chối. Kẻ địch lớn nhất của một người là chính bản thân mình. Cho dù giàu hay nghèo, không kiềm chế được bản thân thì không xứng thành công. Lúc đó Tô Bình Nam đang cắt băng trong lễ khởi công làng du lịch do tập đoàn Cẩm Tú xây dựng. Sau khi nghe xong, hắn chỉ lắc đầu rồi nói một đoạn như thế. Kiều Lập Phu sa lưới, người bắt hắn không phải cảnh sát Lan Thành mà là Lưu Thành Công dưới trướng Diệp Lão Tứ, vì cảnh sát cản thành dẫn đội bắt người. Nam nhân vớ được công trạng từ trên trời rơi xuống này cười không khép được miệng. Không biết Kiều Lập Phu và Tô Bình Nam đã đạt được thỏa thuận gì mà khai là tất cả vết thương trên người là do nhảy lầu trong quá trình chạy trốn. Kiều Lập Phu biết mình khó tránh khỏi cái chết, cho nên thẳng thắn khai hết toàn bộ những gì liên quan đến vụ án. Đến tận lúc này phía cảnh sát mới biết trong quá trình chạy trốn bọn hắn đã giết một tài xế taxi vì suýt bị bại lộ. Đừng đợi vết thương của ta lành rồi mới xử tử hình. Khi hỏi Kiều Lập Phu có yêu cầu gì, vị thiên vương boxing này chỉ nói một câu, lãng phí nhân lực vật lực, chết sớm đầu thai sớm. Sau khi nam nhân chết, người ba chất phát và em trai của hắn chuyển hộ khẩu về quê ở nông thôn. Một căn nhà khí phái và chiếc ô tô đắt đỏ đã vả mặt rất nhiều đồng hương chê cười bọn hắn. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Quan điểm của rất nhiều người dân nông thôn rất trực tiếp và thực dụng. Người đã chết nhưng gia sản còn đó, vậy thì không lỗ. Có thể nói Kiều Lập Phu đã giữ kín bí mật cuối cùng để đổi lấy cuộc sống an hưởng tuổi già cho ba mình. Nam nhân bị thi hành án tử hình ngay lập tức. Hoàng Lâm Nga bị tuyên án vô thời hạn đã phát điên. Vụ án của Tiêu Nhiên gây tiếng vang lớn trong xã hội. Nạn nhân là tỷ phú, mà hung thủ một người từng là minh tinh quyền Anh, một người là vợ cũ có gia sản bạc triệu. Báo Chiều Thâm Thành thích nhất là tư liệu sống hay ho như vậy. Bọn hắn nhanh chân đi trước, lập tức chú ý đến đề tài này. Bởi vì Kiều Lập Phu đã chết, phóng viên báo Chiều Thâm Thành chỉ có thể phỏng vấn Hồng Nhan Họa Thủy nở nụ cười khuynh thành có thể khiến cho tỷ phú và thiên vương quyền Anh huyết chiến trong truyền thuyết. Xã hội này đã quen thói bịa đặt tin đồn. Nhiều người cho rằng cái chết của Tiêu Nhiên là vì hai người tranh giành tình nhân. Phóng viên cứ tưởng là Hoàng Lâm Nga có dung nhan tuyệt sắc. Nhưng khi gặp mặt, nàng hoàn toàn thất vọng. Chương 1221. Gặp Hàn Linh, phóng viên chỉ nhìn thấy một nữ nhân có ngoại hình khô khan, thần sắc ngây dại, gương mặt chẳng liên quan gì đến hai chữ xinh đẹp. Người có hối hận không? Ngươi giàu có như vậy, đời này có thể sống tốt hơn rất nhiều người, tại sao ngươi lại lựa chọn đi theo Kiều Lập Phu lưu lạc thiên nhai? Cuối cuộc phỏng vấn, phóng viên hỏi vấn đề nàng quan tâm nhất, bởi vì hắn thật lòng thương ta, không có ai đối xử với ta giống như kẻ liều mạng trong miệng ngươi. Vì vậy ta không hối hận. Hoàng Lâm Nga nhìn vị phóng viên lộ vẻ châm chọc, nhếch miệng nói, ba ta từng là bí thư chi bộ. Tiêu Nhiên vì hộ khẩu Thâm Thành đã lợi dụng uy vọng của ba ta, cưới người phụ nữ không xinh đẹp là ta. Ánh mắt Tiêu Nhiên nhìn ta giống như nhìn một con lợi nái. Ánh mắt ba mẹ trước giờ chỉ đặt trên người em trai ta. Không ai quan tâm đến sự sống chết của ta. Nữ nhân cũng dùng ánh mắt châm chọc nhìn cô phóng viên không giấu được vẻ kinh ngạc. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, gương mặt bình thường kia trông có phần quyến rũ. Người cũng là nữ nhân, người cũng sẵn lòng lưu lạc thiên nhai với một nam nhân giết người vì ngươi đúng không? Phóng viên im lặng rất lâu. Cuộc đời của Hoàng Lâm Nga bị hủy hoại bởi tình yêu. Hàn Linh cũng thế. Hàn Linh chia tay với Tiêu Nhiên đã tròn 6 năm, nhưng vẫn khắc cốt ghi tâm hồi ức về nam nhân này. Nàng quen Tiêu Nhiên từ lúc mới lớn, dần hiến thanh xuân và tất cả cho nam nhân vẫn luôn khát vọng thành công này, nhưng tiếc là nàng không nhận được gì cả. Hiện tại Hàn Linh làm giáo viên trung học ở một thị trấn nhỏ, ngoài ra còn kiêm chức giáo viên bổ túc. Đến thị trấn nhỏ này là sự lựa chọn của chính Hàn Linh. Thứ nhất, nơi này cách Thâm Thành đủ xa, hơn nữa trình độ học vấn của nàng rất cao, có thể dễ dàng tìm được công việc nuôi gia đình. Thị trấn mà, chi phí sinh hoạt rất thấp. Hàn Linh cứ sống ngơ ngơ ngác ngác qua ngày. Không có ai biết nữ nhân trông có vẻ già nua này hồi xưa là nữ thần làm toàn trường xôn xao. Nàng từng phá thai 3 lần vì Tiêu Nhiên, điều này khiến nàng mất khả năng sinh sản. Đương nhiên sau khi chia tay với Tiêu Nhiên, nữ nhân không có ý định lập gia đình nữa. Cuộc sống hàng ngày của nàng rất bình thản, còn hơi khô khan. Nhưng Hàn Linh không thay đổi suy nghĩ của mình. Nếu không phải căn bệnh mãn tính của mẹ nàng cần tiền thuốc men, vả lại người già lớn tuổi cái gì cũng cần tiền, thì chưa chắc nàng sẽ làm thêm ở lớp bổ túc. Bởi vì đối với Hàn Linh, ý nghĩa của sinh mệnh đã biến thành chỉ cần sống là được, mỗi tháng kiếm được 300 hay 600, số tiền chênh lệch không có ý nghĩa thực tế cho lắm. Đã 3 năm rồi nàng không mua cho mình một chiếc áo mới, không dùng đồ trang điểm. Làn da đã từng mềm mại căng mọng như minh tinh giờ đây đã già nua khiến người ta thương cảm. Trong đề này có 3 chỗ khó. Thứ nhất là sử dụng định lý Pythagore nhiều lần, lại thêm. Hàn Linh viết chữ bằng phấn rất đẹp, tựa như dung mạo của nàng hồi trẻ. Tiếng chung tan học vang lên, nữ nhân ngừng giảng bài, dáng vẻ đờ đẫn. 6 năm rồi, nữ nhân lại mơ thấy nam nhân từng hứa hẹn sẽ trao cho nàng cả đời. Khuôn mặt nam nhân dính đầy máu, trông rất đáng sợ, nhưng nữ nhân lại mừng như điên. Nàng không để ý nam nhân đã biến thành bộ dạng gì, điều nàng quan tâm là nam nhân đã chịu đến tìm mình. Đáng tiếc đây chỉ là một giấc mơ. Hàng Linh đã rời khỏi thành phố ấy rất lâu rồi. Nàng rất ghét Thâm Thành, ghét sự phồn hoa của nơi ấy, ghét cái nơi lạnh lùng chỉ có sắt thép bê tông không có tình yêu ấy. Ở đó tiền là tất cả. Giấc mơ bất chợt khiến Hàng Linh có dự cảm không lành. Nàng không biết Tiêu Nhiên đã thành công hay chưa, nhưng trực giác mách bảo rất có thể là hắn đã xảy ra chuyện. Bỗng nhiên, từng đoạn ký ức trong lúc hai người bên nhau bất giác hiện ra trong đầu nàng, khiến nàng hoang mang luống cuống. Ta rất nghèo, nhưng ta yêu ngươi. Nhớ tới lời tỏ tình của nam nhân hồi đó, nữ nhân bất giác rơi lệ. Cốc cốc, tiếng gõ cửa không nhanh không chậm đánh thức Hàng Linh đã ngây ngốc hồi lâu. Ngươi tìm ai? Hàng Linh nhìn mấy hán tử vặt vét phẳng phiu, tuyệt đối không phải người của thị trấn này, trái tim đập dữ dội. Nàng đã sống ở Thâm Thành 3 năm. Xinh đẹp, có bằng cấp, cho nên khởi điểm công việc lúc đó của nàng không thấp, nàng cũng rèn luyện được mắt nhìn. Ở thị trấn này không có ai nở mặt vét Armani có giá ít nhất 1000 tệ. Ngươi là Hàng Linh phải không? Một hán tử lễ phép nói, xin hỏi ngươi có quen biết Tiêu Nhiên, Tiêu tổng của công ty Quân Đà không? Tiêu tổng. Nghe thấy cách gọi này, Hàng Linh hơi muốn khóc. Xem ra nam nhân vứt bỏ mình để theo đuổi ước mơ cuối cùng đã thành công. Ta là Hàng Linh, nhưng ta không quen Tiêu Nhiên. Hàng Linh gật đầu, chắc là các ngươi tìm nhầm người rồi, bây giờ có rất nhiều trùng tên trùng họ. Đột nhiên nữ nhân cảm thấy với dáng vẻ này của mình mà gặp lại hắn thì có ý nghĩa gì? Vì vậy nàng nói dối. Tiêu Nhiên đã chết. Tô Bình Nam nhìn nữ nhân hơi già nua trước mặt, thản nhiên cất lời. Tìm Hàng Linh không dễ. Chẳng ai ngờ được để rời xa Thâm Thành, nữ nhân này lại trốn đến một thị trấn nhỏ ở Hải Châu. Cuốn nhật ký kia ghi lại cuộc đời của Tiêu Nhiên. Mặc dù Tô Bình Nam không tán thành với rất nhiều lý tưởng làm việc của Tiêu Nhiên, nhưng hắn vẫn tán thưởng nam nhân bắt đầu làm từ nhân viên bán mỹ phẩm, có thể từng bước gây ảnh hưởng tới Diệp lão tứ này. Thành bại luận anh hùng. Tiêu Nhiên không phải người giang hồ, mà là thương nhân rất thành công. Dựa theo quỹ tích phát triển của hắn, nếu hắn không chết thì bảng xếp hạng phú hào ngày sau chưa chắc không có tên hắn. Tô Bình Nam đã đọc hết cuốn nhật ký của Tiêu Nhiên. Dù sao cũng tiện đường, đột nhiên hắn nảy ra ý định muốn gặp nữ nhân này. Hắn cực kỳ có dã tâm, làm việc bá đạo, thật sự không hiểu được tình yêu của Tiêu Nhiên, trái lại hắn cảm thấy hứng thú. Chương 1222. Không hiểu được tình yêu câu nói này của Tô Bình Nam đã xé rách lớp ngụy trang của Hàng Linh. Cơ thể lão đảo, ánh mắt trống rỗng tràn đầy vẻ không dám tin, Tiêu Nhiên chết rồi ư? Đúng vậy. Tô Bình Nam gật đầu, ta không thích nợ ơn người khác, nhưng ta lấy đồ của Tiêu tổng nên đến đây giúp hắn hoàn thành nguyện vọng. Hắn chết như thế nào? Nữ nhân không quan tâm tới nguyện vọng của Tiêu Nhiên, lập tức hỏi nguyên nhân cái chết của nam nhân kia. Bị đánh chết. Trong mắt nữ nhân, dáng vẻ bình tĩnh của Tô Bình Nam trở nên lạnh lùng dị thường, nhưng chắc là không đau đớn gì. Đối phương chỉ đấm một phát đã lấy mạng hắn. Sau khi xác định nam nhân đã chết, nữ nhân mặt cắt không còn giọt máu. Nơi này rất đơn sơ, xin lỗi. Để tiện nói chuyện, hai người tìm một quán cơm nhỏ chuyên phục vụ sinh viên, nhưng câu này của Hàng Linh là lời thật lòng. Nàng vẫn chưa đánh mất trực giác nhạy bén hồi ở Thâm Thành. Tô Bình Nam mang lại cho Hàng Linh cảm giác rất đáng sợ. Ánh mắt của nam nhân vừa sắc bén vừa sâu thẳm như giếng khơi. Từ thái độ của những người đi theo có thể thấy người này không dễ giao tiếp. Nam nhân này không giống kiểu người sẵn lòng ngồi cùng mình ở tiệm cơm nhỏ. Trực giác của nữ nhân rất chính xác. Hắn để lại cho ngươi 10 triệu. Tô Bình Nam đi thẳng vào chủ đề, ta nợ hắn vài thứ, vì vậy ta đảm bảo sự an toàn cho số tiền kia, đồng thời chuyển nó đến tay ngươi mà không có vấn đề gì phát sinh. Hàng Linh sững sờ. Ở niên đại này, 10 triệu tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Nhất là đối với một nữ nhân có tiền lương chưa tới 300 tệ. Hắn thành công rồi ư? Nữ nhân lẩm bẩm, Hàng Linh biết tại sao lại là 10 triệu. Vào đêm giao thừa pháo hoa đầy trời, nam nhân từng nói, bất kể tương lai ta có xuống địa ngục hay không, ta đều cho ngươi cơm no áo ấm cả đời. Cơm no áo ấm? Hàng Linh vẽ vòng vòng lên ngực Tiêu Nhiên, e là phải có 1 triệu đó. Chúng ta phải kiếm đến bao giờ chứ? 1 triệu quá ít. Ta kiếm cho ngươi 10 triệu. Chàng thanh niên Tiêu Nhiên hồi ấy 1 tháng chỉ kiếm được 400 tệ, khí phách nói. Thành công. Câu trả lời của Tô Bình Nam rất tàn khốc, hắc lắc đầu, hắn chết trên con đường thành công. Ta và hắn không phải bạn bè, ta đến để trả lại một ân tình cho hắn. Ngoài ra ta rất tò mò một nữ nhân như thế nào có thể khiến Tiêu Nhiên bò từ tầng chót lên vị trí hiện tại vẫn nhớ mãi không quên. Tô Bình Nam nhìn thẳng vào nữ nhân đang bối rối, con người phải ăn cơm, ăn mặc ở đi lại, sinh lão bệnh tử cái gì cũng cần tiền. Tiêu Nhiên rất xem trọng ngươi, mà ta thì không. Vì vậy ngươi chỉ có thể lấy được 10 triệu trong số tài sản của Tiêu Nhiên, số tiền còn lại của hắn tất nhiên sẽ bị những con cá mập khác phân chia, nhưng chuyện này không còn liên quan gì đến ngươi. Dứt lời Tô Bình Nam đưa cuốn sổ và chiếc nhẫn được Tiêu Nhiên giữ gìn rất tốt cho đối phương. Nội dung cuốn nhật ký khiến Hàn Linh rơi lệ. Nữ nhân gật đầu rất kiên quyết. Nàng không tham. Huống chi nam nhân này bình tĩnh đến đáng sợ, điều này khiến Hàn Linh hơi sợ hãi. Tô Bình Nam tiếp tục nói, việc cuối cùng, ta cần thương hiệu công ty Quân Đạt. Lúc đó các ngươi vẫn chưa chia tay, hiện tại quyền sở hữu thương hiệu vẫn nằm trong tay ngươi. Hàn Linh kinh ngạc. Nàng nhớ cái tên này. Thời điểm đăng ký thương hiệu này, nàng vừa mới tốt nghiệp đại học, hai người chạy vậy chỗ họ hàng xa gần 3 tháng mới xử lý xong. Lúc đó thương hiệu này chứa đựng toàn bộ hy vọng của hai người bọn hắn. Đừng thử từ chối ta. Tô Bình Nam cười khẽ, nhưng trong mắt không hề có ý cười. Được. Hàn Linh không biết rõ giá trị của thương hiệu có danh tiếng nhất định ở phương Nam này. Sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng, nữ nhân đột nhiên hỏi, người giúp ta lấy 10 triệu vì thương hiệu này sao? Không phải. Cho dù ngươi không có gì cả, ta vẫn đưa 10 triệu này cho ngươi. Tô Bình Nam trả lời rất nghiêm túc, thậm chí còn nói lý do. Nhưng ngành nào có quy củ của ngành đó, mạnh được yếu thua là quy tắc của thương trường, ta chỉ tuân thủ quy tắc mà thôi. Tô Bình Nam lắc đầu, đưa ra đáp án của mình, thật ra ta không muốn chen chân vào lĩnh vực hóa chất phục vụ sinh hoạt cho lắm. Nhưng ta nhất định phải lấy được một vài thứ, bởi vì chỉ có như vậy, ta mới có thể là đồng loại trong mắt các ông trùm khác đang phân chia sản nghiệp của Tiêu Nhiên. Người trong giang hồ thân bất do kỷ. Trong đầu nữ nhân nhảy ra 8 chữ này. Nàng tin tưởng Tô Bình Nam nói thật. Nam nhân trước mặt ngồi thẳng lưng, khí thế bức người, kiểu người này không thèm bắt nạt nàng. Hai bên tạm biệt nhau. Bởi vì thị trấn này ở phương Bắc, gió tháng 3 không nhỏ. Tô Bình Nam lắc đầu nhìn theo bóng lưng nữ nhân gian nan đi trong gió lớn. Có lẽ hắn vĩnh viễn không hiểu được tình yêu. Giả tính trong máu khiến nam nhân vĩnh viễn không hiểu được tại sao Tiêu Nhiên lại nhớ mãi không quên một nữ nhân tiều tụy, thậm chí hơi tự ti. Tô Bình Nam không hiểu ái tình, Diệp Kế Hoang trợ thủ mà Trương Tử Hào đang cố gắng tìm kiếm cũng không hiểu. Nếu dùng một từ để đánh giá nam nhân tên Diệp Kế Hoa này, trong đầu rất nhiều người sẽ nhảy ra hai chữ, tội phạm. 6 năm trước Diệp Kế Hoang cướp 5 tiệm vàng đường Na Thần, từ đó nổi tiếng. Đặc biệt là sau khi hình ảnh nam nhân cầm khẩu súng AK-47, một mình đánh bại 16 cảnh sát được phát tán, Diệp Kế Hoang càng thêm nổi tiếng. Vẫn chưa hết. 3 ngày sau, Diệp Kế Hoang cùng với 7 đàn em tiếp tục cướp 3 tiệm vàng trên đường Đại Bộ. Cả quá trình đạn bay vèo vèo. Theo tư liệu mà cánh truyền thông lấy được, đám người Diệp Kế Hoang nổ súng hơn 300 phát, không coi cảnh sát cản thành ra gì. Vì vậy Diệp Kế Hoang bị cản thành phát lệnh truy nã khẩn cấp. Thậm chí lão đại Hứa Thất An còn treo thưởng 3 triệu. Tiếc là lúc này dường như tam giáo cửu lưu không mấy hứng thú, dự kiến tin tức liên quan đến Diệp Kế Hoang, rất nhiều người thán phục hắn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác, Đình Huy chân thành cảm ơn.